Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 81, góc truyện audio.com. Hướng Thanh Lam xoay người nhìn Tô Chiết Thác, phiến môi nhẹ nhàng run run, tại sao lại như vậy? Móc lửng, Lam Lam, em hãy nghe anh nói đã, mọi chuyện không phải là như vậy. Tô Chiết Thác vội vàng tiến lên muốn giải thích điều gì, chẳng qua, Hướng Thanh Lam lại lùi về phía sau từng bước, hiển nhiên là không hề muốn nghe. À, đây là sự thật, anh có giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Uông Tiểu Lam lạnh lùng cười khẩy, mọi thứ đều đã được sắp xếp hết cả rồi, mà Tô Chiết Thác cùng của cô em họ yêu quý của anh ta chính là người đạo diễn. Một kẻ trộm vòng cổ, một kẻ đi vặn vẹo trí nhớ của A Thơ. Cho nên Hướng Thanh Lam ạ, cô mới thật đáng thương làm sao. Uông Tiểu Lam ngửa đầu cười lớn, cười đến nước mắt đều chảy đi ra. Giờ khắc này cô đã chờ lâu lắm rồi, Hướng Thanh Lam, bị người khác tính kế có vui vẻ lắm không? Câm mồm, Uông Tiểu Lam, tôi không cho cô nói thêm một câu nào nữa. Đột nhiên bị người vạch trần ra sự thật, Y Nhược mất trí tiến lên, tặng cho Uông Tiểu Lam một cái tát thật mạnh. Quả nhiên, cô ta không hề nói gì thêm nữa, nhưng là tiếng cười vẫn quỷ dị phát ra, khiến cô không khỏi rùng mình sợ hãi. Đừng có cười nữa, không được cười. Y Nhược dường như đã muốn nổi điên, không ngừng đánh đập Uông Tiểu Lam, mà Hướng Thanh Lam vẫn gắt gao nhìn vào chiếc vòng cổ cô đang đeo, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Phía bên kia, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Uông Tiểu Lam dần dần lui tới chỗ Hướng Thanh Lam đang đứng. Y Nhược lúc này cũng chẳng cần biết người trước mặt là ai, chỉ muốn đánh giết cho thỏa lòng. Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì hận ý đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Một bàn tay dùng sức vung ra, nhưng hình như người đón nhận nó, lại không phải là người cô đang muốn đánh. Không cần Lam Lam bên tai truyền đến tiếng hô to tuyệt vọng của Tô Chiết Thác, Y Nhược lúc này mới giật mình tỉnh lại, sững sờ nhìn vào hai bàn tay của mình. Sao lại thế này, không, không phải, cô không hề cố ý. Hướng Thanh Lam bị Y Nhược nặng nề đẩy ngã, vô lực ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo, nét mặt dần trở nên trắng bệch. Mà giữa hai chân của cô, máu tươi đã uốn lượn chảy ra, nhiễm đỏ một khoảng tuyết trắng, trở nên chói mắt cực kỳ. Cắt gao nắm chặt hai tay lại, bởi vì, bụng của cô đau quá, thực đau, thực đau. Có ai cứu cô với được không, cứu lấy đứa nhỏ đáng thương này, cô không muốn mất nó, cô sẽ chết mất thực sự. Lam Lam, em đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ mang em đi bệnh viện, em sẽ không có việc gì đâu, đừng sợ, đừng sợ. Tô Chiết Thác vội vàng ôm lấy Hướng Thanh Lam chạy đi, bên miệng không ngừng nói lời an ủi. Chỉ là chính bản thân anh lúc này cũng đang cực kỳ sợ hãi. Cô giết đứa nhỏ của A Thơ, anh ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Uông Tiểu Lam nhìn nét mặt thất thần của Y Nhược vô cùng đắc ý nói xong. Cô cố ý có đúng không? Y Nhược đỏ mắt nhìn hai tay của mình, sau đó quay sang gào lớn với Uông Tiểu Lam. Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Bởi vì tôi muốn chính tay cô giết chết đứa nhỏ của A Thơ, có sao không? Uông Tiểu Lam thản nhiên thừa nhận, lúc này đây cô cũng chẳng còn gì phải giấu giếm. Chỉ có từng đợt quặn đau đang truyền đến từ phía bụng dưới. Hướng Thanh Lam, tôi cướp mất đứa nhỏ của cô, nhưng là tôi cũng đã phải trả giá bằng chính cốt nhục của mình rồi. Như vậy, chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa, phải không? Tiểu Tây vội vàng chạy tới, không ngừng thở phì phò. Vừa nãy cô đã nghĩ thông. Góc truyện audio.com. Rồi, nếu như Tiểu Thanh muốn đi cô cũng sẽ không níu kéo nhiều thêm nữa. Cô sẽ cố tỏ ra thật vui vẻ, đến nói lời từ biệt với hai người. Chỉ là cô đang nhìn thấy những gì thế kia? Máu của Tiểu Thanh, còn có, người nam nhân lạ mặt nào đang ôm lấy cô ấy? Không, không thể là như vậy được. Tiểu Thanh, Tiểu Tây thê lương gọi lớn, mà Uông Tiểu Lam vẫn là nhàn nhạt cười. Y Nhược đứng ở một bên, tức giận không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là chạy theo Tô Chiết Thác. Ba cô gái, mỗi người một tâm tư, nhưng không ai là cảm thấy thoải mái cả. Fred lái xe đi về phía lâu đài, thấy một chiếc xe thể thao sang trọng phóng theo chiều ngược lại, không khỏi thán phục huýt sáo một chút. Xe đẹp, phóng cũng rất nhanh đấy, chỉ có điều ý thức không được tốt bằng anh, đi mà chẳng thèm để ý đến đèn đỏ gì cả. Mà không đúng, đây đâu phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, anh phải về lâu đài xem cô gái giúp việc mà Ngân Táp dặn dò chăm sóc có sao không mới được. Thằng nhóc này, đi Trung Quốc du lịch rồi mà vẫn không quên giao nhiệm vụ cho anh, thật là phiền phức. Anh chạy xe đi thẳng vào cổng sau, chỉ là rất kỳ quái không hiểu sao Uông Tiểu Lam cùng con nhóc béo lại đứng chặn đường ở nơi đó. Xuống xe anh đang muốn hỏi đôi điều, ánh mắt lại không khỏi trợn to nhìn phiến máu trước mặt. Máu này là của ai vậy? Trăm ngàn không cần nói đó là của người kia, nếu không thằng nhóc Ngân Táp sẽ giết anh mất. Trong căn phòng tối đen, có một nam nhân đang nằm trên giường, mi tâm nhăn thực chặt, dường như là đang gặp phải cơn ác mộng nào đó. Trời mưa rất lớn, anh ngơ ngác ngồi ở ven đường, ôm chặt thấy thân thể của mình. lạnh quá đói quá nhưng là trong màn mưa tối đen, ngoài mấy chiếc xe vội vã chạy qua, không có ai đi đường để anh cầu cứu cả. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, anh mê mang nằm trên mặt đất giật giật ngón tay. Có lẽ, hôm nay sẽ là ngày kết thúc, cũng tốt, không biết qua bao lâu, đột nhiên, anh cảm thấy cơn mưa không còn đánh vào trên đầu của mình nữa. Trời đã tạnh rồi sao? Anh mệt mỏi mở hai mắt ra, mơ hồ thấy được khuôn mặt thanh thuần của một cô gái. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, bàn tay nhỏ bé kia, sao mà ấm áp quá. Anh cảm giác cơ thể của mình được cố gắng sức đỡ dậy, tuy đã không còn chút sức lực nào, nhưng là anh vẫn cố gắng đứng thẳng hơn một chút. Bởi vì cô gái này nhỏ bé quá, anh sợ sẽ làm cô bị thương. Lại là một ngày trời mưa, hình như vẫn là cô gái ấy, nhưng tại sao trông cô lại gầy yếu như vậy? Cô khó khăn ôm chồng báo lớn vào trong lòng, đi đến từng nhà cẩn thận phân phát. Vất vả làm việc cả ngày, số tiền cô kiếm được lại chẳng đáng là bao, nhưng là ý cười trên đôi môi cô vẫn chưa từng vụt tắt. Anh biết số tiền ấy cô vẫn dành dụm thật lâu, sau đó len lét đút vào túi áo cho anh tiêu vặt. Cô gái này, thật biết cách khiến người ta phải đau lòng. Thằng ngốc, mày bị đuổi việc. Đột nhiên, một giọng nói châm chọc phát ra, anh nhìn thấy những ánh mắt vừa thương hại, lại vừa khinh thường chợt nhắm thẳng về phía mình. Mà nam nhân đáng ghét kia, hắn ta còn cao ngạo đứng đó, khóe môi khẽ nhếch dường như là vô cùng vừa lòng. Tin tao đi, có một ngày nơi đó, sẽ là của tao. Là của tao, đột nhiên, anh mở to hai mắt vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình. Lại là giấc mơ ấy, lại là cô gái ấy, nhưng là tại sao anh vẫn không thể nhìn rõ mặt cô, nghe thấy tiếng cô dịu dàng nói chuyện. Lam, là Lam phải. Gocchuyenaudio.com. Không, trong đầu xuất hiện một chữ lại một chữ, có Thanh cũng có Lam. Thanh Lam sao, cái tên quen thuộc đến lạ kỳ, làm hốc mắt anh đột nhiên trở nên ẩm ướt. Anh biết bóng dáng yếu ớt trong mưa kia không phải là Y Nhược. Nhất định không phải, Tô Chiết Thác tựa người vào bức tường lạnh như băng, ngón tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trên trần nhà. Mùa đông ở nước Anh quả thật lạnh lẽo hơn Trung Quốc nhiều lắm. Anh, em xin lỗi, em không hề cố ý đẩy hướng Thanh Lam. Tất cả đều là do Ung Tiểu Lam làm, là tại cô ta bày mưu tính kế, không phải em, anh hãy tin em có được không? Y Nhược cẩn thận giải thích, trong lòng cũng là sợ hãi đòi mạng. Mất nhiều máu như vậy, liệu cô ta có chết được không đây? Sẽ không, cô không hề giết người, cô không giết đứa nhỏ của Arthur. Đừng có nói nữa, tốt nhất là em hãy im miệng lại cho anh. Tô Chiết Thác trầm thấp cảnh cáo, nếu như cô còn cố tình nói tiếp, mặc kệ có phải là họ hàng hay không, anh cũng sẽ lập tức xông lên bóp chết cô. Lam Lam đã vào phòng mổ được mấy giờ rồi, chưa cần Y Nhược lải nhải, lòng của anh cũng đã rối thành một mớ bòng bong. Ánh đèn trong phòng mổ đã tắt, cửa cũng đã được mở ra, nhưng là, lại không hề mang theo tiếng trẻ con quấy khóc. Hướng Thanh Lam yếu ớt khẽ mở ra hai mắt mơ hồ nhìn thấy bác sĩ ôm một đứa bé vẫn còn đỏ hòn. Con của cô cố gắng vươn tay muốn chạm vào nó, nhưng trước mắt lại đột nhiên tối đen một mảnh, sau đó tất cả ý thức dần chìm vào hắc ám. Cô bé còn không được 2 cân, anh chị nhìn xem, rất khó sống. Bác sĩ bế đứa bé ra cho Tô Chiết Thác xem, hơi hơi thở dài nói, cơ thể người mẹ vốn đã không tốt rồi, nay lại bị va chạm mạnh vào bụng, có thể giữ lại tính mạng đã là rất may mắn. Về phần đứa nhỏ này thật sự chúng tôi rất lấy làm tiếc. Tô Chiết Thác tiếp nhận đứa nhỏ từ tay vị bác sĩ, lặng người đứng nhìn. Đây là con gái của Lam Lam sao? Khuôn mặt nhăn nheo như vậy, không biết lớn lên sẽ giống ai? Anh họ, đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Y Nhược nghiêng đầu nhìn vào đứa bé trong tay Tô Chiết Thác, vừa sợ hãi, lại vừa ghen tị. Đây là con gái của Hướng Thanh Lam, nhưng đồng thời cũng là cốt nhục của Arthur. Đứa bé này, thật sự không nên tồn tại. Anh, đưa nó cho em đi, em sẽ tự mình xử lý. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, nó có sống nổi nữa đâu, nếu để chị dâu biết đến Y Nhược nóng này khuyên nhủ Tô Chiết Thác, thực ra tất cả cũng chỉ vì chính mình. Cô không thể vì sơ sẩy nhất thời mà phá hỏng mọi chuyện được, đứa bé này, hôm nay hãy để nó kết thúc cuộc sống ngắn ngủi ở đây đi. Tô Chiết Thác cẩn thận nhìn đứa nhỏ trong lòng, ngón tay hơi giật giật một chút. Y Nhược nói rất đúng, nếu như để cho Lam Lam nhìn thấy đứa nhỏ vừa sinh ra đã phải yểu mệnh chết đi, có lẽ cô sẽ không thể trụ nổi. Anh tự nhắc nhở mình tất cả là vì cô, không hề là vì ghen tị với nam nhân kia thật sự. Em đi xử lý đi. Anh giao đứa nhỏ cho Y Nhược, sau đó ngoảnh mặt đi nơi khác, hiển nhiên có chút không đành lòng. Dù sao, anh cũng đã cố gắng chăm sóc nó trong mấy tháng vừa qua. Y Nhược ôm lấy đứa nhỏ, vội vàng chạy ra phía ngoài, nhân lúc không có ai chú ý cô hung hăng dùng sức xê. Ấu lên má của nó. đứa bé bị cô làm đau, hơi hơi hé miệng muốn khóc nhưng dường như lại không đủ sức, chỉ biết yếu ớt dãy giụa, đáng thương cực kỳ. Cô cẩn thận bước đi, đến tận khi thấy được một thùng rác lớn ở phía ngoài bệnh. Góc chuyện audio.com, viện tương đối vắng người, mới lén lút đặt đứa nhỏ vào trong đó. Cũng may đứa bé này không khóc được, nếu không cô đã sớm bị phát hiện từ lúc nào. Nhóc à, có trách thì hãy trách mày là con của Arthur nhé, thành oan hồn cũng đừng về tìm y nhược này làm gì. Lược bỏ một đoạn ngân táp, lúc trở về thì nhặt được đứa bé. Chớ có hỏi vì sao lại trùng hợp đến như vậy, đơn giản bởi vì nó là chuyện mà A còng. Uông Tiểu Lam đờ đẫn ngồi ở trên giường, đứa nhỏ của cô quả nhiên là không giữ được, mà tiếng khóc Tiểu Tây lúc này càng khiến cho người ta phải thở dài. Fred đứng ở ngưỡng cửa, trên khuôn mặt đã không còn nụ cười châm chọc như mọi khi. Anh yên lặng nghe Tiểu Tây đứt quãng kể lại mọi chuyện, cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi tại sao Tiểu Thanh lại có quan hệ với phu nhân cùng Tô Chiết Thác. Quay sang muốn hỏi Uông Tiểu Lam, lại đã thấy cô ta thất thần chảy xuôi một giọt nước mắt. Chết tiệt thật, mọi lần anh vẫn đều rất chán ghét cô gái này cơ mà, sao hôm nay lại đột nhiên động lòng trắc ẩn vậy? Nghe qua Tiểu Tây nói, hình như cô ta vừa mới bị sảy thai. Thôi thôi, coi như anh không nhìn thấy gì vậy. Tôi đi trước đây, các cô cố gắng ở lại nghỉ ngơi cho tốt. Fred có chút gian nan nói xong, mà Tiểu Tây nghe thấy vậy, lại càng khóc to hơn một chút. Bất lực trợn trắng hai mắt, anh xoay người vội vã rời đi, thật không biết phải dỗ dành phụ nữ kiểu gì. Quan trọng nhất là thằng nhóc Ngân Tháp đang trên đường trở về, nếu nó biết được anh để mọi chuyện ra nông nỗi này, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Đợi đã, đột nhiên Uông Tiểu Lam gọi Fred dừng lại, dường như có việc gì quan trọng muốn làm. Tiểu Tây, mở ngăn tủ của tôi ra, lấy tập tài liệu được cất ở sâu nhất. Tính kế lâu như vậy, mọi việc diễn ra lại hoàn hảo như vậy, nhưng đến khi tất cả đã đi đến hồi kết, cô mới biết mình không hề cảm thấy vui vẻ. Nhắm hai mắt lại, dường như còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc văng vẳng bên tai, đòi cô trả lại mạng sống. Khi chưa mất đi thì vẫn luôn tìm mọi cách phá bỏ, nhưng đến khi mất đi thật rồi mới giật mình phát hiện, thì ra, mình đã bất giác yêu nó từ lúc nào. Hối hận sao, còn có thể hối hận được nữa hay sao? Tiểu Tây hơi sừng sốt một chút nhưng cuối cùng vẫn là ngừng khóc lại, đứng lên làm theo lời Uông Tiểu Lam. Vươn tay lấy ra tập tài liệu được giấu ở sâu nhất, đột nhiên cô không khỏi ngẩn người đứng nhìn. Bức ảnh được dán ở ngoài cùng, rõ ràng chính là chủ nhân cùng Tiểu Thanh đây mà, tại sao lại có thể như vậy được? Nhưng nhìn kỹ ra, người nam nhân kia cười đến sáng lạn như vậy, ánh mắt cũng cực kỳ đơn thuần, chắc hẳn không thể là chủ nhân được rồi. Đưa cho anh ta đi. Uông Tiểu Lam tựa người vào đầu giường, có chút vô lực nói xong. Tiểu Tây thế này mới giật mình ừ một tiếng, nhanh chóng giao tất cả tài liệu cho Fred. Đến lượt Fred tiếp nhận, anh cũng không khỏi ngây người hoảng sợ. Đây là có chuyện gì, lão đại cùng, cô gái tên là Tiểu Thanh, đúng như anh nghĩ rồi đấy, cô ta tên là Hướng Thanh Lam, là người đã sống cùng với Arthur trong suốt 3 tháng ở Trung Quốc. Tất nhiên, đứa bé cô ta mang trong bụng cũng là cốt nhục của anh ta, nhưng có lẽ bây giờ cả hai đã không còn sống ở trên đời nữa rồi, ha ha. Uông Tiểu Lam cười có chút bi thương, mà Fred lại cảm thấy hai tay của mình đều đang run lên vì sợ hãi. Cô gái của lão đại, cả đứa con của ngài nữa, không còn, đều đã không còn. Góc chuyện audio.com, không thể nào, nửa ngày, anh mới yếu ớt phủ định một câu. Mà Uông Tiểu Lam thản nhiên nhún vai, không sao cả, nói xong, đó là sự thật, tin hay không thì tùy. Y Nhược lừa Arthur, lừa tất cả các người, cô ta còn tự tay giết chết cốt nhục của Arthur nữa. Uông Tiểu Lam nhắm hai mắt lại, khóe môi hơi hơi châm chọc cong lên. Có chết cô cũng phải kéo theo Y Nhược xuống địa ngục cùng với mình. Fred lảo đảo lui về phía sau, không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy là sự thật. Phu nhân không phải, là Y Nhược dám lừa bọn họ, cô ta không phải là người lão đại cần tìm. Chết tiệt, sao tất cả mọi thứ lại trở nên rắc rối như thế này cơ chứ, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đã bị một đứa con gái lừa xoay quanh. Fred, anh ở trong này làm gì? Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh nhạt thường ngày của Ngân Táp, nhưng với Fred lúc này lại không khác gì tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Ngân thiếu gia, em bé của Tiểu Thanh không còn nữa rồi, Tiểu Thanh cũng không còn nữa rồi. Tiểu Tây vừa nhìn thấy Ngân Táp tiến vào, nước mắt lại như vỡ đê mà ra. Cô nghẹn ngào khóc nấc lên từng tiếng, chạy lên túm lấy tay áo của Ngân Táp đau khổ nói. Cô nói cái gì đã không còn, lúc này cậu mới chú ý tới, trong phòng đã không còn chút dấu vết nào của người kia. Không còn, làm sao lại có thể không còn được, chú xem cái này đi. Fred nặng nề đặt tay lên vai Ngân Táp, sau đó đưa cho cậu tập tài liệu, tôi cũng không hề biết chuyện, đợi đến khi tới nơi thì Tô Chiết Thác đã mang cô ấy rời đi rồi. Nếu như tất cả những gì ghi trong này là sự thật như vậy, chúng ta đều nên chết quên đi. Bởi vì, đứa nhỏ kia nhất định đã nói đến đây, Fred cảm giác hốc mắt của mình hơi hơi nóng lên, trong ngực có thứ gì đó vô cùng khó chịu. Ngân Táp nắm chặt tập tài liệu trong tay, cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó quay sang nói với Fred, chúng ta đi thôi. Dù mọi chuyện có là thế nào đi chăng nữa, cũng đã đến lúc chủ nhân nên biết được toàn bộ sự thật. Về Y Nhược cũng là về hướng Thanh Lam, cách Trương.